Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 97 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hàm Thiên Lăng cũng không muốn nhìn thấy người đẹp cực phẩm này bị cha mình tra tấn. Có chết, anh ta cũng quyết định cứu người. Cổ Tiểu Thì không nghĩ tới, tất cả đều tiến hành thuận lợi như vậy. Hai cha con tên này giống như đầu óc đều giống nhau vậy, giải quyết chuyện này dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, điều khiến Cổ Tiêu Thi đáng giá kiêu ngạo nhất chính là cô ta thoáng cái đã bố trí xong bối cục, có thể khiến cho rất nhiều người mâu thuẫn. Tên nhóc, tiếp theo chính là muốn xem cậu biểu diễn rồi. Nhìn bóng lưng Hàm Thiên Lăng rời đi, Cổ Tiêu Thi nhịn không được nở nụ cười. Ngay sau đó, Cổ Tiêu Thi lại nhét vào trong miệng mình một viên đan dược, duy trì dung mạo này của mình, không để có sự thay đổi khác. Chỉ có thể trong thời gian dài bảo trì khuôn mặt này mới có thể thu được tín nhiệm của người khác. Đạo lý này cô ta rất rõ ràng. Mà lúc này Hám Thừa Phong chẳng hay biết gì cũng tìm được Phan Minh Tâm. Ông ta căn bản muốn để cho Phan Minh Tâm tự mình hành động, nhưng không nghĩ đến tốc độ của đối phương chậm như vậy làm cho ông ta có chút không nhẫn nại được. Ông rốt cuộc có hành động không vậy? Vì sao tới bây giờ còn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì? Hám Thừa Phong nghiêm túc chất vấn đối phương, đối với tất cả điều này cảm thấy rất không hài lòng. Nếu ông thật sự làm không nổi chuyện này, vậy thì giao cho người khác làm. Hám Thừa Phong hung ác mở miệng, người xung quanh sợ tới mức đều không dám mở miệng. Phan Minh Tâm cũng nhịn không được, thở dài một hơi, đem toàn bộ chuyện này đó nói ra. Vốn dĩ, ông ta muốn mượn cơ hội tốt này bắt luyện đan sư của đối phương đi. Kết quả chẳng những không bắt được người ta, ngược lại còn rút dây động rừng. Người của ông ta ngồi ở cửa rất lâu, cũng không thấy đối phương có bất kỳ ý định gì muốn ra ngoài cả. Tôi bên này coi như hoàn toàn thất bại rồi, trung quý cũng không thể ngồi ở đó mãi như vậy được. Phan Minh Tâm cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Ông ta cũng từng tìm người thử qua, bản lĩnh của thằng nhóc kia thế nhưng rất trâu bò, cho dù là chính mình cũng không nhất định có thể thắng được. Những chuyện này Phan Minh Tâm đều cẩn thận kể lại một cách rõ ràng dễ hiểu. Ông ta biết đây là thời khắc mất mặt nhất trong cuộc đời ông ta. Rõ ràng ông ta còn chưa bắt đầu hành động, thằng nhóc này thế mà đã đề phòng trước rồi. Chuyện này chỉ có thể kéo dài, bởi vì chúng ta bên này không có bất kỳ phương pháp hợp lý nào có thể lừa đối phương ra ngoài cả. Muốn cưỡng ép xông vào cùng bọn họ đánh một trận, căn bản là không thể nào. Phan Minh Tâm nhịn không được, mở miệng khuyên nhủ một câu. Ông ta không nghĩ tới Hám Thừa Phong vì thúc giục tốc độ của mình liền trở thành bộ dáng như này. Rõ ràng ông ta thất bại chưa được bao lâu, lão già này đã tìm đến cửa rồi, thật sự làm cho người khác sốt ruột. Không ngừng thúc giục, quả thật là có chút phiền. Ông ta cũng muốn nhanh chút giải quyết Tàng Bảo Lâu lắm chứ. Càng quan trọng hơn là sau khi trải qua chính mình gây sức ép, dường như sản lượng của Tàng Bảo Lâu có vẻ có chút không đồng đều, càng ngày càng nhiều. Rất nhiều đồ chân quý chỉ có thể mua được ở Tàng Bảo Lâu, chuyện làm ăn của Hối Bảo Lâu trở nên càng ngày càng kém, thậm chí đã không có người hỏi thăm. Hơn nữa, ông ta còn nghe đồn, Tàng Bảo Lâu vậy mà còn nắm trong tay kỹ thuật nén không gian, điều này quả thật vô cùng thần kỳ. Này chẳng phải có nghĩa là bọn họ có thể luyện chế ra nhẫn chữ vật sao? Tàng Bảo Lâu cho dù bảo bối nhiều, ngày bình thường cũng không đỡ lấy thứ này ra bán cho mọi người. Có lẽ lần này là Phan Minh Tâm rút dây động rừng, cho nên đối phương mới cẩn thận như thế, thậm chí còn làm cho trên phố bắt đầu có tin đồn như vậy. Nghe nói, qua vài ngày nữa, bọn họ sẽ lấy ra nhẫn chữ vật, ông có thể đi xem một chút. Phan Minh Tâm cũng có chút khẩn trương, chỉ sợ tất cả đều là sự thật. Trước khi đối phương đến, ông ta đã tìm người đi báo cáo tình hình cho Hám Thừa Phong, nhưng mà nhìn bộ dáng này, đối phương hẳn là chưa biết tin gì. Thật sự không được. Tôi tính mạnh mẽ đột nhập vào sân bên kia, bắt thằng nhóc kia ra, đến lúc đó mọi người cùng lắm thì cá chết lưới rách thôi. Nếu như vậy, chúng ta vẫn còn một chút hy vọng, bằng không thằng nhóc này sống chết gì cũng không ra, vậy chúng ta nên làm như thế nào cho phải? Tất cả mọi người đều nghiêm túc thảo luận chuyện này. Ngay sau đó, họ làm ra một quyết định quan trọng nhất, tiếp theo phải đi bắt thằng nhóc kia về. Đối phương rõ là tâm trí chưa thành thục, chỉ là thằng nhóc mười mấy tuổi mà thôi, căn bản không có khả năng hiểu nhiều chuyện ân oán như vậy. Cho nên nếu bọn họ không có cách nào lừa nó ra, vậy phải dùng một số thủ đoạn đặc biệt, làm cho thằng nhóc này tình nguyện gia nhập vào bên mình. Hai người bắt đầu nói từ chuyện thằng nhóc biết luyện chế đan dược và vũ khí xong, dần dần liền nói đến trên người con trai mình. Ông trở về cố gắng khuyên nhủ đứa bé Hám Thiên Lăng này. Nó là đứa có tính cách không tồi, có lẽ bây giờ đang ở thời kỳ phản nghịch. Nếu thật sự không được, Vậy chúng ta chỉ có thể tìm kiếm phương pháp khác. Dù sao loại vấn đề về tâm tính này cũng không thể chậm trễ được, cần phải uốn nắn kịp thời. Phan Minh Tâm giống như là đang nói khéo vậy, không ngừng khuyên nhủ Hám Thừa Phong. Nhìn dáng vẻ của ông ta giống như là biết chút gì đó. Nghe thấy những lời nói này, Hám Thừa Phong cảm thấy có chút nghi hoặc. Ông ta luôn cảm thấy những lời này của Phan Minh Tâm câu trước không ăn khớp với câu sau, dường như có chút không quá thích hợp. Ông rốt cuộc có ý gì? Mau nói ra, tôi nghe có chút không hiểu. Hám Thừa Phong cũng có chút không hiểu. Ông ta không thích nhất là có người nói chuyện với mình như vậy. Nhìn Hám Thừa Phong một cái, cuối cùng Phan Minh Tâm vẫn là đem toàn bộ tình hình thực tế nói ra. Hám Thừa Phong thông qua nói chuyện với đối phương cũng biết được một số bí mật về con trai mình. Không nghĩ tới, con trai ông ta thế mà lén mua rất nhiều độc dược, hơn nữa còn là mua ở Hối Bảo Lâu. Tâm trí của Hám Thiên Lăng quả thật có chút chưa trưởng thành, làm việc có chút không đứng đắn. Căn bản chính là không nghĩ tới, những việc làm của mình đều bị người ta giám sát. Anh ta càng không ngờ, Phan Minh Tâm vậy mà lại có liên hệ cá nhân với cha mình. Tôi hoài nghi có quan hệ với chuyện này. Phan Minh Tâm có nghề tay trái là tình báo, đương nhiên trong tay cũng nắm rất nhiều tin tức. Ông ta rất nhanh liền nói chuyện trước đó Hám Thừa Phong bắt nữ sinh kia ra. Hai người cũng coi như là tương đối quen thuộc rồi, hơn nữa còn có quan hệ lợi ích, cho nên lúc nói chuyện tự nhiên cũng tương đối buông thả một chút. Đây cũng là lý do vì sao Phan Minh Tâm luôn khuyên bảo Hám Thừa Phong trở về phải cố gắng nói chuyện với con trai cho tốt. Nếu không thể làm cho Hám Thiên Lăng thay đổi suy nghĩ, vậy tiếp theo liền xong đời rồi. Chuyện này căn bản là không thể chậm trễ được. Giờ khắc này, Hám Thừa Phong mới hiểu được, thì ra đối phương nói không được chậm trễ là có ý này. Hơn nữa, gần đây tôi còn nhìn thấy nó đi vào Tàng Bảo Lâu, cùng thằng nhóc Trần Bình của cửa tiệm kia qua lại rất gần. Cơ sở ngầm của Phan Minh Tâm phân bố ở khắp mọi nơi, vì để có thể giám sát Tàng Bảo Lâu, ông ta cũng bố trí thám tử xung quanh Tàng Bảo Lâu. Cho nên nhất cử nhất động của Hám Thiên Lăng, ông ta đều thấy rất rõ ràng. Hám Thừa Phong nghe thấy lời này, nhịn không được nắm chặt tay lại. Ông ta không nghĩ tới con trai mình sẽ làm ra loại chuyện này. Không cần đoán, nó nhất định muốn tìm Trần Bình để đối phó tôi. Hám Thừa Phong cũng là một người thông minh. Đối với loại người hai lòng này, ông ta vẫn luôn muốn trực tiếp giết chết. Nhưng lần này không giống vậy, ông ta phải đối mặt với đứa con trai bảo bối của mình. Đây là đứa con duy nhất của ông ta. Đúng vậy, bây giờ chỉ có thể nhanh chóng giết chết Trần Bình mới có thể ngăn cản tất cả chuyện này, miễn cho thằng nhóc đó phá hủy con trai tôi. Tâm tình của Hám Thừa Phong đã vặn vẹo rồi. Đối với ông ta, tất cả đều là lỗi của Trần Bình. Nếu không phải tên đó tẩy não con mình, phỏng chừng Hám Thiên Lăng cũng sẽ không muốn điên cuồng thoát khỏi ông ta như thế. Đều tại cậu ta, tôi tổng cộng chỉ có một đứa con trai bảo bối để kế thừa gia sản. Nếu xảy ra sự cố gì, tôi nhất định sẽ giết đến chín đời nhà cậu ta. Hám Thừa Phong đã chuẩn bị đầy đủ, bất luận tiếp theo như thế nào cũng nhất định phải trừng trị Trần Bình. Thậm chí ông ta tính toán trực tiếp giết chết Trần Bình xong hết mọi chuyện. Tàng Bảo Lâu một khi còn ở trong thành, ông ta chắc chắn có thể khống chế được. Tôi có một kế hoạch. Hám Thừa Phong kéo Phan Minh Tâm lại gần, hai người lại thấp giọng thảo luận. Thấy Hám Thừa Phong đổi ý, đột nhiên lại muốn giết chết Trần Bình, Phan Minh Tâm cũng cảm thấy vô cùng kích động. Không nghĩ tới, chính mình cũng có thể mượn tình thế này của đối phương, chiếm chút chỗ tốt. Lúc này Trần Bình cũng không biết có người muốn tính kế mình. Sau khi đem chuyện bên này đều sắp xếp tốt, Trần Bình liền trở về thế giới hiện thực. Giờ phút này hoàn toàn là mưa trước giông bão. Cho dù là đại lục cổ trước hay là thế giới hiện thực đều phải đối mặt với đủ các loại nguy hiểm. Trần Bình phải chú ý hai bên, quả thật có chút vất vả. Mà lúc này ở bên trong rừng rậm đại lục cổ trước lại là một cảnh tượng khác. Vô số yêu thú đã tụ tập lại một chỗ, bọn chúng hùng hổ tiến về thế giới con người. Nhìn dáng vẻ có cảm giác muốn đem thành trì của con người giẫm nát. Còn có vô số thợ săn đang bôn ba qua lại trong rừng. Tất cả mọi người đều có dự cảm không tốt. Tiếp theo sẽ xảy ra một số chuyện rất nghiêm trọng. Ban đầu tất cả mọi người còn vừa nói vừa cười đi lại trong rừng, sau đó dần dần cảm thấy sự cảm không tốt ngày càng mãnh liệt, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ ngưng trọng. Ngay tại lúc này, trong rừng đột nhiên phát ra một đạo gầm thét, vô số loài chim trong nháy mắt phóng lên trời, rất nhiều yêu thú đều nhanh chóng tấn công về phía thành trì của con người. Đám người đi săn này tự nhiên cũng cảm nhận được chỗ không thích hợp. Đi mau, không còn kịp rồi, chạy mau. Tất cả mọi người đều không ngừng gào thét, ai cũng đều lo lắng, nếu còn tiếp tục ngây ngốc ở đây sẽ phải bỏ mạng lại mất. Bịch bịch, bịch. Khắp cả đại lục đều bắt đầu run rẩy, những cây đại thụ cách mấy trăm mét kia vậy mà đều bị chặn ngang bẻ gãy, lúc va chạm với mặt đất còn phát ra tiếng vang kịch liệt. Rốt cuộc là tình huống gì vậy? Chẳng lẽ là yêu thú tuyệt thế nào xuất thế sao? Đám thợ săn một bên dùng hết tốc độ chạy trốn, một bên nghi ngờ, bọn họ cũng không rõ đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này một tiếng gầm giận dữ vang lên, trong nháy mắt chấn bay đám người. Đám thợ săn này căn bản không phản ứng kịp, nặng nề ngã trên mặt đất, nhìn qua thảm hại không thôi. Một đầu thú cao gần 20 mét đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Bộ dáng con yêu thú này giống như thằn lằn vậy, có cái đầu vô cùng ghê gớm, cả người đều là vảy, giống như khôi giáp của nó vậy, bất luận thế nào cũng không thể công phá. Thậm chí nó còn có một cái đuôi to khỏe dài đến gần 10 mét, cái đuôi quét qua chỗ nào cây cối liền bay tứ tung, cho dù là đại thụ sống trăm năm nghìn năm cũng đều gãy nát. Khí tức hung ác cứ như vậy đập vào mặt, tất cả thợ săn đều phun ra máu tươi, trên mặt lộ ra vẻ tái nhợt. Bọn họ biết đối mặt với mãnh thú như vậy, chính mình không có bất kỳ tỷ lệ sống sót nào. Đây là tích linh thú. Có người hô lên tên của con yêu thú này, nhưng ngay sau đó bị một cái đuôi quét qua mang đi. Đối phương chẳng qua chỉ nhẹ nhàng vẫy đuôi một cái, đám thợ săn này không một ai sống sót. Động tĩnh này trực tiếp truyền đến hoàng thành. Giờ khắc này tất cả các tu hành giả đều chú ý tới tình huống bên này. Bọn họ đều có chút lo lắng, nhìn chằm chằm về phía cổ trước xâm lâm. Trong nhất thời có chút sợ hãi. Tu hành giả thực lực càng cường đại, bọn họ càng trân quý sinh mạng của mình. Vì vậy đối mặt với loại hoảng sợ không biết này, bọn họ đều sẽ không dễ dàng lên sân khấu. Nặc nhất bên này tự nhiên cũng cảm nhận được khí tức quỷ dị. Cô ta có chút cuống cuồng muốn liên lạc với Trần Bình, nhưng chính mình và Trần Bình hoàn toàn bị vây ở hai cái thế giới, căn bản không có cách nào liên lạc được. Hơn nữa, lúc này Trần Bình vừa mới rời đi không lâu, phòng trường một lát sẽ không quay lại. Nặc nhất có chút lo lắng, bọn họ bây giờ chỉ có thể không rõ ràng, im lặng đợi trong cửa tiệm. Trần Bình lúc nào mới có thể quay lại, nghĩ cách giải quyết chuyện này đây? Chị Nặc nhất, bây giờ chúng ta phải làm sao? Trên mặt Trần Nãi Hoàng mang theo vẻ rối rắm, cậu bé yên lặng nhìn cái bánh bao trong bát, liền nhét vào miệng để giảm bớt căng thẳng. Những người khác cũng có chút lo lắng, bọn họ đều rất rõ ràng, lần này đối mặt tuyệt đối không phải thứ bình thường. Động tĩnh này là từ yêu thú trong rừng truyền đến, phòng chừng là có yêu thú lợi hại gì xuất thế rồi, chỉ đáng thương đám người săn yêu thú trong rừng thôi, kết cục của bọn họ phòng chừng là không tốt rồi. Thạch Thiệu Thần cũng nhịn không được, cảm thán một tiếng. Bọn họ thường thích gọi cổ trước xâm lâm là rừng yêu thú. Bên trong mảnh rừng rậm này, yêu thú đông đảo là nơi phát tài rất tốt. Nhưng đúng là bởi vì yêu thú đông đảo, hiện tại trong rừng đã trở nên vô cùng hỗn loạn rồi. Bọn Thạch Thiệu Thần đúng là bởi vì phát hiện chuyện này cho nên mới lựa chọn rời đi trước. Chúng ta tạm thời án binh bất động, đợi lão đại quay lại giải quyết chuyện này. Nếu thật sự không được, chúng ta chỉ có thể trở về thế giới hiện thực. Nặc nhất bình tĩnh nói, hiện tại Trần Bình không ở đây, chính mình cũng được xem là tâm phúc của tất cả mọi người, cho nên Nặc nhất phải duy trì tâm tình vô cùng bình tĩnh. Tất cả mọi người ngồi bên cạnh đều gật gật đầu, mỗi người đều có chút lo lắng, nhưng Thạch Thiệu Thần bọn họ đối với chuyện này càng có chút chờ mong. Thạch Thiệu Thần rất tò mò đối với thế giới hiện thực trong miệng lão đại nói, vẫn luôn muốn đi bái phỏng một phen, nhưng mà khổ nỗi chưa có cơ hội. Tuy rằng Thạch Thiệu Thần cũng không muốn mảnh đại lục này bị phá hủy trong chốc lát, nhưng anh ta cũng rất muốn đi tới thế giới hiện thực, nơi Trần Bình ở nhìn một cái. Hy vọng tất cả mọi người đều có thể bình an vô sự. Anh ta thở dài, tiếp tục ăn cơm. Hiện tại thế giới này biến thành cái dạng gì, căn bản không có quan hệ với anh ta, anh ta cũng không phải Chúa cứu thế, không có cái năng lực đi cứu vớt tất cả này. Tất cả những gì cô ta muốn là sống một cuộc sống hạnh phúc với gia đình của mình. Đặng Nhất nói vài câu để khiến những người có mặt ở đây bình tĩnh lại. Cảm xúc của họ đã dần trở lại bình thường. Cửa hàng vẫn mở cửa và lượng đồ bán ra mỗi ngày đều bắt đầu tăng lên gấp đôi. Những đồ mà chúng ta bán đi đã tăng lên rất nhiều. Tiếp theo có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Cho nên nhóm người kia cũng cần phải dự trữ nhiều loại đan dược và vũ khí hơn một chút. Vì vậy, nếu chúng ta bán ra giá gấp đôi thì có thể thu được rất nhiều lợi nhuận. Nặng Nhất là một người thông minh nên cô ta biết rõ ràng mình phải làm gì lúc này. Những người đoán được những chuyện sắp xảy ra đương nhiên sẽ không chút do dự mà đến cửa hàng này để tiêu tiền như nước. Cho dù có phá sản thì họ cũng muốn mua một số đồ để có thể bảo vệ bản thân mình. Mọi người ở các thành phố xung quanh đang lần lượt di chuyển. Tất cả mọi người đều dẫn theo gia đình của mình và nhanh chóng chạy trốn. Mà thành Thiên Lăng không thể nghi ngờ là một nơi rất tốt để trốn tránh yêu thú. Thành phố này có quy mô rất lớn và quan trọng hơn là khả năng phòng thủ của nó cũng rất mạnh. Nếu họ có thể được thành phố này cho phép đi vào thì có thể coi là họ đã được đảm bảo an toàn. Nếu không có thành phố lớn nào có thể bảo vệ bọn họ thì đến cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể đi đến Hoàng Thành. Nhưng một nơi như Hoàng Thành lại có thể thoải mái để người bình thường đến định cư sao? Tất cả mọi người đều biết rằng có khả năng cao là họ sẽ không được Hoàng Thành thu nhận, cho nên tốt nhất là vẫn nên đến những thành phố lớn này để được an toàn. Nặng Nhất và những người khác đang ăn cơm trong cửa hàng. Họ nhìn thấy có vô số người đang chạy trốn ở bên ngoài đi vào và vẻ mặt của ai cũng tràn đầy hoảng sợ và bất lực. Những con yêu thú này đang dẫm đạp thoải mái lên thành phố của họ. Chúng thẳng tay phá hủy nền móng đã được những người dân ở đây xây dựng lên từ nhiều năm trước. Đối mặt với sự tấn công của yêu thú, họ không thể làm gì cả. Họ chỉ có thể mang những thứ có giá trị của mình và nhanh chóng chạy trốn khỏi thành phố này. Ngay cả quân đội cũng không thể bảo vệ họ được nữa, cho nên họ và gia đình của mình phải di chuyển thôi. Lúc này, Nhật Nguyệt Thành đang ở trong tình huống rất khó khăn. Vì có vị trí gần sát biên giới nhất, nên nơi đầu tiên mà yêu thú tấn công chính là Nhật Nguyệt Thành. Bây giờ Nhật Nguyệt Thành đã sớm trở thành một thành phố hoang tàn và đổ nát. Vốn dĩ lực lượng quân đội của thành phố này cũng không mạnh lắm, do đó lại bị những con yêu thú này tàn phá, nên hiện tại nơi đây trông cực kỳ thê thảm. Người dân trong thành phố đang chạy tán loạn, họ cực kỳ muốn bản thân có 8 cái chân để có thể nhanh chóng chạy thoát khỏi thành phố này. Người của nhà họ Lâm cũng vội vàng mang theo đồ đạc chạy trốn. Vì họ có rất nhiều tài sản, cho nên tốc độ chạy trốn của họ thậm chí còn không nhanh bằng những người dân bình thường. Nhưng những thuộc hạ mà bọn họ thuê đều có năng lực khá mạnh, nên bọn họ vẫn có thể lấy tốc độ cực nhanh mà chạy đến Hoàng Thành. Sau khi bị yêu thú tấn công, thì người của nhà họ Lâm chỉ còn lại chưa đến một nửa. Do vậy, bọn họ đi đến Hoàng Thành là vì muốn tìm cậu chủ lớn của nhà họ Lâm để nương tựa. Người bình thường chắc chắn không thể được người của Hoàng Thành giúp đỡ, nhưng nhà họ Lâm thì khác, cậu chủ lớn của nhà họ làm quan chức trong Hoàng Thành. Vì là người nhà nên đương nhiên bọn họ sẽ được che chở rất tốt. Lúc này chỉ có nhà họ Lâm là may mắn như vậy, còn những người khác thì đang lần lượt đi đến các thành phố xung quanh. May mắn thay, các thành phố này đều giúp đỡ lẫn nhau và không ngăn cản mọi người đi vào lãnh thổ của mình. Những người vội vàng chạy đến thành Thiên Lang này tất nhiên cũng nhìn thấy Tàng Bảo Lâu. Bọn họ rất ngạc nhiên và không biết Tàng Bảo Lâu là cái gì. Họ đều biết đến sự tồn tại của Hối Bảo Lâu, danh tiếng của nó đã đi sâu vào lòng người từ rất lâu rồi. Đó là một thương hiệu lớn đã được lưu truyền hàng trăm năm nay. Mọi người đều biết đồ vật của cửa hàng này rất đắt, cho nên chỉ khi có tiền thì họ mới có đủ tự tin để đi vào và dạo một vòng. Mà hiện tại, Tàng Bảo Lâu đột nhiên xuất hiện, nơi này có vẻ hoành tráng hơn và khiến cho những người chưa từng nhìn thấy nó bao giờ đều cảm thấy nghi ngờ. Một số người đang chuyển nhà thì đứng lại ở cửa và cẩn thận quan sát. Có người thì tò mò đi vào, muốn xem Tàng Bảo Lâu đang bán những cái gì. Tàng Bảo Lâu này bán cái gì vậy? Có phải là giống với Hối Bảo Lâu không? Những viên đan dược này không có mùi gì cả. Lẽ nào chúng chỉ là những viên kẹo bình thường thôi ư? Mỗi người đi vào đều có chút khó hiểu. Họ thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có duy nhất một viên đan dược được đặt ở giữa là có mùi hương. Mùi hương của viên đan dược này thật sự rất nồng. Vừa bước vào cửa hàng là có thể cảm thấy lực lượng mạnh mẽ của viên đan dược này. Sau khi cảm nhận được lực lượng của viên đan dược, họ cảm thấy nguyên khí của mình đang hồi phục rất nhanh. Ngay sau đó, mọi người đi lên bao vây xung quanh viên đan dược kia. Lúc đầu, Nặc Nhất và những người khác không mở cửa bán hàng. Mọi người trong thành phố này đều biết rằng họ có thời gian kinh doanh cố định, cho nên lúc này mọi người đều sẽ không đến đây và quấy rầy họ ăn cơm. Nhưng nhóm người bên ngoài này thì lại khác. Họ nghĩ rằng cửa đang mở thì tức là đang bán hàng. Một lúc sau, mọi người đã bao vây kín viên đan dược có mùi hương này. Trên mặt họ đều lộ ra vẻ mong chờ và hy vọng có thể bỏ tiền ra mua được viên đan dược này. Nhưng họ cũng biết rằng bản thân mình là từ các thành phố khác chạy đến đây để lánh nạn và tài chính thì đang vô cùng hạn hẹp, nên bây giờ thật sự không có khả năng để mua được đan dược này. Chủ quán, viên đan dược này bao nhiêu tiền vậy? Có người lấy hết can đảm mà hỏi một câu. Nghe vậy, tất cả mọi người đều tò mò ngẩng đầu lên. Bọn họ cũng rất muốn biết rốt cuộc là viên đan dược này có giá bao nhiêu tiền. Lúc này có người đứng ở bên cạnh không kìm được mà chế giễu vài câu. Viên đan dược này thật sự có mùi thơm hơn tất cả những viên đan dược ở Hối Bảo Lâu, nên chắc chắn là nó rất đắt. Làm sao những người chạy nạn như chúng ta có thể mua được chứ? Nếu như là bình thường, có lẽ họ còn có thể cố gắng mua, nhưng hiện tại bọn họ đang vội vàng chạy trốn và đã tiêu hao rất nhiều tài sản, nên thật sự là khó có thể bỏ ra một số tiền lớn để mua một viên đan dược. Viên đan dược này có giá là 800 nguyên thạch. Thạch Thiệu Thần rất chủ động đi lên giới thiệu một chút. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sững sờ, sau đó lập tức tranh giành nhau rất tàn nhẫn, nhìn có vẻ như họ muốn đoạt lấy viên đan dược này. Không được đánh nhau ở chỗ này, Nặc Nhất giận dữ nói. Trong chớp mắt, những người đang đánh nhau này lập tức cảm thấy có một dòng lực lượng dâng trào đang bắn về phía bọn họ, khiến họ cảm nhận được sức mạnh của đối phương. Không ai nghĩ rằng người phụ nữ đang ngồi ăn cơm kia lại có năng lực khủng khiếp như vậy. Chỉ là bắn ra sức mạnh của mình mà cũng đã khiến cho bọn họ ngã ngửa ra đất. Sau khi cảm nhận được sức mạnh của đối phương, tất cả mọi người đều im lặng, nhưng họ vẫn âm thầm tranh giành với nhau. Chủ quán, ngài có thể bán cho tôi viên đan dược này không? Người lên tiếng chính là người vừa nãy không kìm được mà hỏi giá tiền. Vì ban nãy đánh nhau nên quần áo của anh ta đã bị người khác làm rách rồi. Khi nghe thấy người kia mở miệng nói chuyện, mọi người lập tức xông vào đánh nhau. Bán cho tôi sẵn sàng thêm tiền vào mua. Chỉ 800 nguyên thạch mà thôi, cái này thực sự là quá rẻ. Nếu như đặt ở Hối Bảo Lâu, viên dược đan chân quý này ít nhất cũng có giá vài ngàn. Bây giờ tài nguyên khan hiếm như vậy, nếu có được loại đan dược này, quả là đồ bảo vệ tính mạng. Trong lòng mỗi người đều có một tia hy vọng. Họ biết rằng loại đan dược khôi phục nguyên khí này đơn giản là tuyệt vời. Không nói đến những thứ khác, chỉ cần người nó đã khôi phục rất nhiều sức lực. Nếu như có thể ăn được viên đan dược này, tất yếu sẽ có lợi ích lớn hơn. Nghĩ đến điều này, tất cả mọi người đều muốn lấy viên đan dược này. Lúc này, Thạch Thiệu Thần cũng dứt khoát bắt đầu giới thiệu các loại dược liệu khác cho họ. Viên đan dược này là viên kém chất lượng nhất trong cửa hàng của chúng tôi. Mọi người có thể mua loại đan dược khác. Những hộp đựng của những dược liệu này tinh khiết như vậy, hơn nữa mùi thơm của dược liệu cũng không toát ra toàn bộ, cho nên sẽ không bao giờ lộ ra một chút uy lực của đan dược. Thạch Thiệu Thần đang nói chuyện thoải mái, anh ta cảm thấy câu nói của mình vô cùng hoàn hảo, nó thể hiện nguyên vẹn sức mạnh của viên thuốc. Nhưng không ai quan tâm đến những gì Thạch Thiệu Thần nói, họ thậm chí còn cho rằng Thạch Thiệu Thần đang nói đùa. Giống như những người bình thường, bọn họ vẫn cảm thấy trên đời này không có viên thuốc nào có thể che giấu hoàn toàn mùi thơm. Vì vậy, đề xuất của Thạch Thiệu Thần không được ai tiếp thu. Ngược lại, bọn họ vẫn đổ xô đi mua dược liệu kém chất lượng kia. Giữa dòng người đông đúc, người dân thành phố Thiên Lang Thành cũng lần lượt xếp hàng trước cửa. Có muốn mua đồ gì không? Không mua gì thì đi ra, đừng cản trở chúng ta mua đồ. Đúng vậy, có một viên thuốc rẻ tiền đã tranh giành nhau rồi. Không biết trong đầu các người nghĩ như thế nào. Các người là người ngoài, không mua gì thì mau cút ra ngoài, đừng chiếm hầm mà nói bậy bạ. Nhóm người này không lịch sự chút nào, họ chỉ muốn đuổi người ngoài ra khỏi cửa hàng. Sau khi nghe điều này, trong lòng mọi người đều tức giận. Được rồi, đừng ở đây làm phiền, các người ở bên cạnh tranh luận thật tốt. Ai nên mua viên thuốc này? Nếu như các người thật sự muốn viên thuốc này, vậy tôi sẽ giữ lại cho mọi người. Nặc Nhất cũng đứng lên và chủ trì tình hình chung. Trong thâm tâm cô ta biết rằng nhóm người này sẽ gây ồn ào không để yên. Sau khi nghe Đặc Nhất nói, nhóm người cuối cùng nở một nụ cười mãn nguyện, nhanh chóng tránh sang một bên và bắt đầu thảo luận về viên đan dược kia. Tất cả mọi người đều là người cùng một địa phương, quen biết nhau. Nếu nói chuyện và bàn bạc tốt thì có thể giải quyết được vấn đề này. Trong khi họ vẫn đang thảo luận, các cư dân cũng liên tiếp đến để mua loại đan dược họ muốn. Nhiều người trong số họ đều đã bán của cải lấy tiền để mua những thứ này cùng nhau. Ngoài viên thuốc ra, còn có nhiều loại vũ khí và áo giáp khác nhau. Nói tóm lại, tất cả mọi người trong gia đình đều được trang bị một bộ. Lúc này, một nhóm người đang bàn bạc với nhau cũng phát hiện ra điều gì đó không ổn. Họ nhìn thấy viên đan dược mà họ yêu thích và không ai quan tâm đến nó. Nhóm người này muốn mua đường đậu để thay thế. Họ thậm chí còn mua những vũ khí và áo giáp thiếu độ bóng. Nếu không phải chứng kiến cảnh họ rút tiền ra từng đống, chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng nhóm cư dân này là thiếu hiểu biết. Em trai này sao vậy? Sao hai người đều mua mấy hạt thạch đậu này? Viên đan dược ở trung tâm không tốt sao? Một người trong số họ nắm lấy đứa em trai vừa mua thứ gì đó, tò mò hỏi. Nghe đối phương nghi ngờ, đứa nhỏ không khỏi trợn tròn mắt. Tôi nói, chị gái này không biết màu trắng bên cạnh là thứ tốt sao? Viên đan dược này còn không có mùi thuốc, chứng tỏ nó hoàn toàn không phát ra dược lực gì. Hơn nữa bọn họ đã không nói với mọi người sao? Cái này là sản phẩm lỗi. Cậu em trai nói xong liền vui vẻ cầm đồ rời đi, không quan tâm đến biểu hiện của những người này. Cậu ta phải nhanh chóng về nhà để kiếm tiền và mua một số dược liệu. Hiện tại Tàng Bảo Lâu đang hoàn toàn phát sóng gấp đôi đan dược truyền. Đây là thời điểm tốt, tích trữ một đợt hàng là điều đương nhiên. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không có đan dược tốt như vậy để mua. Ngay sau những lời này, tất cả những người bên ngoài có mặt đều ngẩn ra, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ý họ là những viên thuốc này là tốt nhất sao? Một số người không thể không bước tới và muốn nghiên cứu chúng, nhưng họ nhanh chóng bị người dân địa phương xua đuổi. Không mua thì đừng xem ở đây, đừng ảnh hưởng đến chúng tôi. Muốn mua chỉ cần ra sau xếp hàng. Cửa hàng này còn có 1/4 giờ cuối cùng để bán hàng, xin đừng làm ảnh hưởng đến chúng tôi. Là người dân địa phương, họ biết rằng cửa hàng này sẽ chỉ mở cửa trong nửa giờ vào buổi sáng và buổi chiều. Vì vậy, thời điểm mua hàng kẹt cứng, bọn họ vất vả xếp hàng dài. Chắc hẳn bọn họ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Những người ngoài lần lượt bị xua đuổi, một số người trong số họ không chịu thua xếp hàng đứng đằng sau. Tôi thực sự nghĩ rằng chúng tôi không thể mua tất cả chúng. Có chuyện gì vậy? Đúng vậy, tôi hôm nay muốn mua một viên đan dược. Tất cả đều thành thật xếp hàng. Lúc này Trần Bình cũng từ thế giới thực đến đây. Anh đã nắm được rất nhiều nhẫn chữ vật. Lần này anh định tung ra một sản phẩm mới như nhẫn chữ vật. Trần Bình đã cảm nhận được sự khác biệt ngay khi bước vào đại lục này. Sức sống ở đây cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có hơi thở của yêu thú ở khắp mọi nơi. Hơi thở kiểu này khiến anh cảm thấy khó chịu. Có vẻ như lục địa này cũng đã thay đổi. Tốc độ còn nhanh hơn thế giới thực rất nhiều. Khi Trần Bình đến cửa hàng, anh vừa vặn nhìn thấy những người này đang trung thực xếp hàng. Thạch Thiệu Thuần và các anh chị em khác cũng rất bận rộn. Lúc này, một người đàn ông bước vào với nụ cười toe toét. Đây là loại cửa hàng gì? Người dưới tay anh ta trực tiếp đẩy người trong hàng ra, khinh thường nhìn quanh cửa hàng một vòng. Đây không phải là Hối Bảo Lâu sao? Một tia khinh thường xẹt qua mắt anh ta. Anh ta thản nhiên liếc nhìn viên đan dược bên cạnh. Tôi thực sự không biết họ đang bán gì. Đúng là lãng phí mấy đồ trang trí lộng lẫy này. Chủ quán của cửa hàng này ở đâu? Mau ra đây nói chuyện với tôi. Người đàn ông này quá kiêu ngạo. Thạch Thiệu Thần tức giận. Anh ta hận không thể bóp chết kẻ kia. Tuy nhiên, Thạch Thiệu Thần lại liếc nhìn Nặc Nhất và Trần Bình. Đối phương đã không chủ động mở miệng nói. Anh ta cũng không tiện chủ động đi gây sự. Thế là Thạch Thiệu Thần mang theo cơn tức giận, tiếp tục bận rộn. Người đàn ông đang nói chuyện nhận thấy chẳng có ai thèm để ý mình, trên mặt thoáng chút gượng gạo. Ngay sau đó, vẻ mặt gượng gạo lại trở nên có chút tức giận. Trước giờ anh ta chưa từng bị người ta phớt lờ như vậy. Ngay cả khi bây giờ tôi đang cùng gia đình bỏ trốn, cũng tuyệt đối không cho phép đám người này đối xử lạnh nhạt với mình như vậy. Tôi đang hỏi các người không nghe thấy sao? Người đàn ông đảo mắt nhìn một vòng, sau đó nhìn thẳng về phía Thạch Thiệu Thần. Suy cho cùng, Thạch Thiệu Thần là nhân viên phục vụ ở đây, chắc chắn sẽ biết cửa hàng ở đâu. Mau nói cửa hàng của các người ra đây. Sự bất quá tam. Nếu như anh nghe không hiểu tiếng người, tôi cũng có thể xử lý theo cách khác. Anh ta nhìn chằm chằm Thạch Thiệu Thần, một tia sát khí lóe lên trong mắt. Thạch Thiệu Thần nhịn không được, lập tức bật cười. Cái anh này, vừa nghe khẩu khí của anh thì đã biết, anh không phải là người vùng này. Lẽ nào anh không biết đạo lý, phép vua thua lệ làng sao? Mặc dù Thạch Thiệu Thần không biết danh tính của đối phương, nhưng anh ta biết rất rõ rằng anh chàng này cũng chỉ là một người cậy quyền thế mà thôi. Câu nói của Thạch Thiệu Thần khiến người đàn ông cảm thấy hơi buồn cười. Anh đi nghe ngóng thử, Chu Văn Kiệt của thành phố Toại Phong. Chu Văn Kiệt đắc ý đong đưa cái quạt, trên môi còn nở nụ cười cuồng ngạo. Anh ta không tin, không ai là không biết cái tên này. Quả nhiên mấy người đang xếp hàng, sau khi nghe thấy tên của đối phương, sắc mặt bỗng nhiên tái mét. Mặc dù họ không đến từ thành phố Toại Phong, nhưng họ vẫn nghe rõ một số tin đồn về Chu Văn Kiệt. Chu Văn Kiệt là một người độc đoán và tính cách cực kỳ bạo lực, chắc chắn không phải là người dễ động đến. Họ không ngờ Chu Văn Kiệt lại đến thành Thiên Lăng. Thật ngại quá, tôi thật sự không biết anh là cái thứ gì. Nếu anh muốn mua thuốc hoặc là vũ khí, thì xin mời ra đằng sau xếp hàng dùng. Đừng ảnh hưởng đến người khác mua đồ. Thái độ của Thạch Thiệu Thần cũng rất cứng rắn. Là thuộc hạ của Trần Bình, Thạch Thiệu Thần bây giờ cũng có sự tự tin rất mạnh. Nếu biểu hiện của bản thân cứ sợ hãi rụt rè, thế chẳng phải làm mất mặt Trần Bình sao? Nhìn thấy biểu hiện của Thạch Thiệu Thần, Trần Bình đứng bên cạnh cũng gật đầu hài lòng. Trải qua quá trình rèn luyện của bản thân trong khoảng thời gian này, sức mạnh của Thạch Thiệu Thần cũng đã được cải thiện rất nhiều. Có thể nói, một mình đứng vững ở nơi này. Chu Văn Kiệt đã hơi tức giận trước thái độ của Thạch Thiệu Thần. Anh ta đóng quạt lại, hậm hực nhìn chằm chằm vào đối phương. Ai nói, phép vua thua lệ làng. Sở dĩ bị người ta đè bẹp đến chết là bởi vì đối phương không đủ mạnh mà thôi. Còn tôi thì không như thế. Anh biết tôi không đủ sức đè bẹp anh sao? Nói đến đây, Chu Văn Kiệt không giấu được sát khí của mình. Đám vệ sĩ xung quanh cũng vây quanh anh ta, dường như đang muốn động thủ. Nghe những lời này, Trần Bình không nhịn được cười khẩy một tiếng. Người này ở cửa tiệm của anh gây sự khủng điên, đã khiến anh cảm thấy rất bất mãn rồi. Từ biểu cảm trên gương mặt của mấy người xung quanh, cũng có thể nhìn ra được Chu Văn Kiệt này quả thật cũng là một nhân vật đáng gờm. Nhưng dù là loại nhân vật nào thì cũng chỉ là rác rưởi trước mặt anh thôi. Tôi không quan tâm anh là người như thế nào. Tóm lại, bây giờ anh đến thành này thì chỉ có thân phận là người tị nạn mà thôi. Ngoan ngoãn mà ở đây chờ đi. Lời này của Trần Bình vô cùng ngạo mạn, bỗng chốc khiến Chu Văn Kiệt cảm thấy không vui. Còn mẹ nó, gan của cậu cũng lớn nhỉ, vậy mà lại dám nói như thế với tôi. Ha ha ha, cái tiệm này của cậu cũng đừng hỏng giữ nữa. Chu Văn Kiệt vốn là người rất thô bỉ, sau khi bị Trần Bình xúc phạm, anh ta bỗng chốc nổi đoá, gọi người của mình đập phá cửa tiệm. Nhìn thấy cảnh này, Trần Bình chỉ muốn bật cười. Động thủ đi, đuổi thằng cổ bọn họ ra ngoài. Trần Bình thản nhiên vẫy tay và ngay sau đó Thạch Thiệu Thần và những người khác đứng dậy trực tiếp đứng công ta trước mặt Trần Bình. Bọn họ là cấp dưới trong cửa hàng này, có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn của cửa hàng này. Đám người Chu Văn Kiệt nhìn Thạch Thiệu Thần không kìm được mà phá lên cười. Bọn họ cảm thấy Thạch Thiệu Thần đúng là không biết tự lượng sức mình. Thằng nhóc cậu vừa nhìn đã biết chắc không phải là đối thủ của người của tôi. Nhìn cái tướng này của cậu tôi cũng đoán ra được. Chắc là xuất thân thợ săn. Năm người họ luôn chiếm giữ vị trí của riêng mình. Thông qua những chi tiết này mà đối phương cũng có thể đoán ra được thân phận thật sự của mấy người Thạch Thiệu Thần là gì. Trần Bình không khỏi bật cười trong lòng. Không ngờ rằng tên này tuy bề ngoài quần áo lụa là, nhưng thật chất lại rất hiểu biết. Anh bước quản bọn tôi là ai đi. Tóm lại, đuổi anh ra ngoài là trách nhiệm của chúng tôi. Thạch Thiệu Thần dẫn đầu, anh cũng sẽ không nhân nhượng đối phương. Những hộ vệ ở cửa căn bản không kịp phản ứng liền bị đánh bay lên không. Thực lực của năm người này nhất định không thể coi thường. Vốn dĩ họ là những thợ săn rất giỏi, nhưng hiện tại đã được Trần Bình huấn luyện, sức mạnh của họ đang tiến bộ một cách chóng mặt. Chỉ dựa vào đám bảo vệ quèn mà muốn ở đây gây sự, cơ bản là không có cửa. Ngay khi Chu Văn Kiệt nghĩ rằng người của mình đã tông tang, anh ta đột nhiên quay lại liền nhìn thấy đám người bị đá bay ra ngoài ấy đều là người của mình. Chu Văn Kiệt cũng choáng váng khi chứng kiến cảnh tượng này. Những hộ vệ mà anh ta đưa đến đều cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa họ đều là những người độc bá một phương. Chính vì có những hộ vệ mạnh mẽ này nên cả nhà bọn họ mới có thể bình an vô sự trốn ra khỏi thành Toại Phong đến đây. Nhưng đám người cậy khỏe như vậy lại bị người ta tùy tiện đánh bay đi như thế, bị treo trên cái cây ngay cửa, trông chẳng ra làm sao. Cảnh tượng này đúng là quá kỳ lạ rồi. Sao vẫn còn chưa cút? Trần Bình cau mày liếc nhìn cái tên Chu Văn Kiệt chẳng có chút nhãn lực nào. Rõ ràng người của anh ta đã bị đánh nằm la liệt rồi mà anh ta vẫn còn đứng ở đây xem náo nhiệt. Mau đưa người của anh đi chữa trị đi, nếu không lát nữa bọn họ sẽ chết chắc đấy. Trần Bình mỉm cười, không có bất kỳ áp lực nào. Nghe vậy Chu Văn Kiệt cũng có chút tức giận, xoay người bước ra ngoài. Anh ta vừa đi vừa tức giận nhìn chằm chằm đám hộ vệ đó. Các người đúng là phế vật, mau đứng dậy cho tôi, đừng ở chỗ này giả chết, thật đáng xấu hổ. Chu Văn Kiệt chửi rủa nói, anh ta hận không thể tìm được một cái hố chui xuống cho rồi. Lớn tới trường này, anh ta chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục như thế. Đám hộ vệ nhìn thấy cậu chủ tức giận, cũng lập tức từ trên cây bò dậy. Tuy thân thể bọn họ cảm thấy rất khó chịu, nhưng vẫn cố gắng rời khỏi đây. Một khi khiến cậu chủ không vui, bọn họ cũng chỉ còn con đường chết. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 97 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.